Thiên đạo đồ thư quán, chương 2104, 100 phân 2. Khóc chuyện audio.com, nhưng bên ngoài lắc lư một hồi, không có cái gì, lúc này mới dẫn đến bọn hắn cho rằng, đối phương không có thông qua, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, trận pháp ngay tại chỗ hỏng mất, tin tức căn bản không có truyền ra ngoài. Thạch Hạo cười khổ, cái này, nhìn xem phế tích đầy đất, mọi người giờ mới hiểu được, khó trách bên ngoài lắc lư một hồi, liền không biểu hiện con số, thì ra là thế, một quyền đánh thủng 10 khối bia đá, chân khí của tôn sư này đến cùng hùng hậu bao nhiêu? Đứng ở tại chỗ, tất cả mọi người đều nói không ra lời, đây chính là tàng thư khố của chúng ta, tuy số lượng kém xa danh sư đường, lại thắng ở công pháp đều là thiên truy bách luyện qua. Trên việc tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đi vào tàng thư khố, chỉ vào thư tịch rực rỡ muôn màu trước mắt, Ngụy Điện chủ nói, thư tịch của danh sư đường, không ít đều là danh sư các thời kỳ tự nghĩ ra. Trong đó có rất nhiều mâu thuẫn, khó có thể khảo cứu. Nguyên nhân chính là như thế. Danh sư kiêng kỵ nhất chính là nhìn loạn công pháp. Thấy được càng nhiều, càng hỗn loạn, không có năng lực phân biệt rõ mà nói. Cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến đạo tâm hỗn loạn, tâm ma sinh sôi, tu vi càng khó tiến bộ. Tàng thư khố của chiến sư đường bất đồng, công pháp trong đó, đều trải qua nhiều lần thực tế. Có thể cam đoan không có vấn đề, chỉ cần chọn chính xác một môn tu luyện, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía trước, nhìn thoáng qua, nhịn không được có chút thất vọng. Giống như lúc trước đối phương nói, công pháp nơi đây hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm bàn, ngay cả 1000 cũng không đạt tới. Đương nhiên, công pháp không nhiều, nhưng giới thiệu công pháp, cùng với đánh dấu cảm ngộ tu luyện như thế nào lại rất nhiều. Rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu tầng, cộng lại, chừng có vài chục vạn bàn, những thứ này đều là cảm ngộ của chiến sư các thời kỳ. Đương nhiên, mỗi người thể chất bất đồng, phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, tất cả đều nhìn, chỉ sợ gây chuyện không tốt tinh thần sẽ thác loạn. Ngụy Điện chủ chỉ, bên này là hình đường chủ lưu lại tâm đắc, nếu như ngươi thật muốn nhìn, nghiên cứu của hắn là được. Đáp một tiếng, Trương Huyền nhìn sang mấy trăm bản bí tịch mà đối phương chỉ. Cái gọi là tâm đắc, cảm ngộ, có nhìn hay không đều được, chủ yếu nhất là công pháp, chấm, dầm ào ào, mấy trăm quyển sách mà thôi. Ánh mắt quét qua, liền thu vào thức hải. Chính xác, thấp giọng hô một tiếng, thời gian nháy con mắt, một quyển sách xuất hiện, ngón tay đụng một cái, tri thức ẩn chứa trong đó liền chảy vào trong đầu. Hả, cũng không tệ lắm, tuy tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng có 3 chỗ thiếu sót, xem nội dung thư tịch một lần. Trương Huyền nhíu mày, dù chỉ có mấy trăm bản, nhưng đẳng cấp của những bí tịch này rất cao, dung hợp lại tạo thành thiên đạo công pháp thánh vực nhị trọng. Nhưng có 3 chỗ thiếu sót quá nhiều, chờ tìm xem bí tịch khác rồi nói sau. Trương Huyền lắc đầu, võ kỹ, có chút thiếu sót cũng không sao. Nhưng công pháp, hắn luôn tu luyện thiên đạo cấp, ngay cả phong thánh giải cũng chỉ có 1-2 thiếu sót. Nhưng đều dùng bảo vật bổ sung, thánh vực nhị trọng có nhiều như vậy, rất khó tiếp nhận, thật sự không được, thì tìm công pháp tu luyện của những thánh vực nhị trọng khác. Dung hợp đến không có khuyết điểm lại nói, ánh mắt đảo qua rất nhiều tâm đắc, xem một lần, phát hiện những thứ này ngoại trừ chỉ dẫn tránh đi thiếu sót, thì không có trợ giúp quá lớn, liền không có thu thập, nơi đây có công pháp thánh vực tam trọng không? Không đi suy nghĩ nhiều, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Ngụy Điện chủ, tam trọng cũng có, đi theo ta, chiến sư đường điện chủ cũng đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đừng nói tam trọng, tứ trọng cũng có, rất nhanh đi vào địa phương chứa đựng công pháp tam trọng. Giống như đoán trước, số lượng ít hơn, chỉ chốc lát toàn bộ ghi chép vào trong đầu. Trương Huyền càng thêm thất vọng, tam trọng thậm chí ngay cả thiên đạo công pháp cũng không có hình thành. Để Ngụy Điện chủ mang theo, càn quét công pháp tứ trọng một lần, đồng dạng không có hình thành bí tịch. Tôn sư, có tìm được thư tịch mình cần không? Có linh cảm chưa? Thấy thanh niên này đi theo phía sau hắn, ở trong tàng thư khố đi dạo một vòng, sách gì cũng không có cầm lên, càng không nhìn, Ngụy Điện chủ nhịn không được hỏi, không nhìn thấy phù hợp. Trương Huyền lắc đầu, dù sao chỉ là quét mắt qua một cái, đối phương cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Đúng rồi, các ngươi còn có công pháp tu luyện thánh vực nhị trọng không? Không yêu cầu cấp bậc cao, chỉ cần số lượng càng nhiều càng tốt. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói, công pháp tu luyện cao minh, với hắn mà nói cùng bình thường không có gì khác nhau. Hắn muốn là số lượng, không phải chất lượng cao, dù thiếu sót ít, dung hợp càng bớt việc, nhưng số lượng không đủ, như trước có rất nhiều thiếu sót, nội tức điện chúng ta chỉ sợ đã không có. Bất quá, võ kỹ điện phong điện chủ, đến từ danh sư đường, học thức uyên bác, không chỉ biết rất nhiều võ kỹ, các loại công pháp cũng siêu tập không ít, muốn nói chiến sư đường, ai có mấy thứ này, chỉ sợ chỉ có hắn. Ngụy Điện chủ nói, à, có thể làm phiền Điện chủ mang ta đi võ kỹ điện nhìn xem không? Trương Huyền vội nói, cái này đơn giản, cười cười, Ngụy Điện chủ mang theo Trương Huyền đi ra ngoài tàng thư khố. Mới đi tới cửa, đột nhiên nheo mắt, ngừng lại, cách Trương,